Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2973, ta thế giới. Bọn họ tựa hồ chân chính lâm vào tuyệt cảnh, cái này địa phương thật là quỷ dị, tầm thực thần lực, mê hoặc ý thức, vạn mũi tên đủ phát một dạng đáng sợ sát cơ, tựa hồ cũng làm cho bọn họ sinh mệnh bị nhất uy hiếp nghiêm trọng. Nơi đây đúng là mai táng phần mộ của các ngươi. Các ngươi yên tâm, Tử Phượng Máu Hội một mạch treo ở phía trước, bởi vì ta yêu thú bộ tộc rất coi trọng chữ tín. Ta cũng lập ra lời thề, cho nên nói chuyện giữ lời. Bạch Xuyên chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm nhìn trước mặt từng cái sợ kinh sợ vô cùng bắc cảnh cường giả. Người này bắt đầu nói mát. Ồ đúng, cái này dù sao cũng là sinh tử chi chiến, quan hệ chúng ta tánh mạng của tất cả mọi người. Cho nên, cái này sự tình ta còn phải nghiêm cẩn một chút đối đãi đây. Trung tướng nghe lệnh, theo đại trận giết cho ta. Rầm rầm rầm, Bạch Xuyên đang nói rơi hạ chi về sau, khắp nơi thiên cường giả đều là giống giận, từng cái tròng mắt màu đỏ tươi. Đối với hắn nhóm mà nói, thắng lợi đang ở trước mắt. Vì vậy, những tâm tình này sao động tên, phi thẳng đến phía dưới lâm vào khốn cảnh trong bắc cảnh chúng cường giả xuất thủ. Đáng sợ thần thông, trong nháy mắt phô thiên cái địa, che đậy toàn bộ hư không. Cái kia vô cùng vô tận thần thông, hầu như muốn đem toàn bộ thế giới cho mẫn diệt như vậy. Xuất thủ, nhanh, không thể giấu tay, nếu không chúng ta đều phải chết. Đặc biệt, cùng bọn họ liều mạng, rầm rầm hưu, từng cái bắc cảnh cường giả cũng là liều mạng nổi điên. Đến rồi loại trình độ này, thật sự nếu không hoàn thủ, vậy cũng thật sự là tự tìm tử lộ. Nhưng là, khi hắn nhóm thân thể phóng lên cao một khắc kia, đại trận lần nữa bạo phát ra đáng sợ sóng xung kích, trực tiếp đem khí thế của bọn họ cho oanh nát bấy. Hơn nữa cái này một lớp trùng kích, so trước đó càng tăng mạnh hơn, lúc này đây thậm chí lệnh những thứ kia nhất trọng thiên tôn đều không pháp chống đỡ được. Hai người các ngươi chiếu cố tốt chính mình, đại trận này không dễ phá, ta phải nghĩ biện pháp đi phá, nhất định phải chống. Ở bắc cảnh các cường giả triệt để đều hoảng loạn bắt đầu. Diệp Lăng cái chán chặt ngưng, hướng một bên điên cuồng phản kích Hùng Phỉ cùng Hùng Liệt nói đạo. Hưu, vì vậy, ở khắp nơi thiên yêu thú bộ tộc khiếp sợ nhãn thần bên trong, Diệp Lăng thân thể dĩ nhiên trực tiếp theo đại trận bên trong bay ra, như không có gì, không có lọt vào bất kỳ chống cự gì, tựa hồ đại trận này căn bản lại không tồn tại tựa như. Xảy ra vấn đề, Bạch Xuyên tức thì ngây ngẩn cả người, nhưng là nhìn lại ở đại trận bên trong tử thương thảm trọng bắc cảnh cường giả, hắn tức thì lắc đầu, không có một chút vấn đề à, ngươi đến cùng làm sao đi ra? Bạch Xuyên sâu hấp một hơi, trực tiếp tức giận quát lên, còn lại bảy đại vương giả căn bản không lời vô ích gì. Thân ảnh trực tiếp đem Diệp Lăng vây lại, từng cái sát cơ giạt rào, trong mắt bích lục, người cũng thấy đấy, bay ra ngoài a, cái này tử vong luyện ngục thật đúng là rất đáng sợ. Uy lực kinh người, ta vừa rồi cũng đang tìm mắt trận, nhưng là căn bản là không có phát hiện có mắt trận. Hơn nữa, đại trận này man lực căn bản là không phá hết, không thể không nói bội phục. Diệp Lăng phủi liếc mắt bên cạnh cái này tám cái tên đáng sợ, thản nhiên nói, tựa hồ căn bản không có để trong lòng lên, thôn thiên quyết đều không tác dụng, hắn còn sợ cái cọng lông a. Hừ, cái này tử vong luyện ngục đại trận, ngươi một cái chính là nhất trọng thiên tôn, còn muốn nhìn ra mờ ám ấy ư? Tưởng chừng như là đang nghĩ ngợi hão huyền. Bạch Xuyên nghe được Diệp Lăng lời nói chi về sau, tức thì cười khinh bỉ đứng lên. Tiểu tử, thật sự coi chính mình thực lực đáng sợ, liền tinh thông hết thảy ấy ư? Ta nói cho ngươi biết, đánh chết ngươi cũng không nghĩ ra làm sao phá đại trận này. Hừ, hay là trước ngẫm lại ngươi số mạng của mình. Ngươi này mạng nhỏ, nhưng là bị chúng ta cho bóp trong tay. Ta cũng không tin, đối mặt chúng ta 8 cái, ngươi còn có thể sống sót. Nếu như có thể còn sống sót, lão tử với ngươi họ. Trong lúc nhất thời, cái kia 7 đại vương giả đều là lạnh giọng giễu cợt nói. Mà Diệp Lăng cũng là nụ cười sán lạn lấy, cũng không gấp không giận, nhìn về phía Bạch Xuyên, nói như thế, cái này thiên hạ sẽ không ta không phá được trận pháp. Ngươi cái này tử vong luyện ngục tuy là tinh diệu, nhưng là muốn phá hỏng, cũng là dễ như trở bàn tay. Ta cảm giác được tử phượng máu cùng đại trận này có như vậy một tia hơi yếu liên hệ. Ta cảm thấy trích đi tử phượng máu là có thể phá đại trận. Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng nhếch miệng cười. Mà Bạch Xuyên mặt sắc thình lình thay đổi. Không thể. Cái này không thể. Ngươi rốt cuộc là làm sao nhìn ra được? Bạch Xuyên cắn răng nghiến lợi quát. Cái kia tử phượng máu nhìn qua chỉ là một cái mồi mà thôi, nhưng là nó ẩn chứa đáng sợ sinh mệnh lực, cho nên lấy nó vì trận pháp trung su, cũng là nhất cường đại cùng thích hợp nhất, đương nhiên là dùng con mắt nhìn ra được. Tấm tắc, sau đó thì sao? Ta muốn đi trích đi tử phượng máu. Ta ngược lại muốn hỏi một chút, các ngươi mấy tên này, muốn ngăn ta mà sau giết ta sao? Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười. Lời nói nhảm, Diệp Lăng, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi tuyệt đối không sống nổi. Giết chính là 7 đại vương giả từng cái u xâm hô. Mà Diệp Lăng tiếu dung càng thêm sán lạn, đám người kia thực sự là đánh giá quá cao chính mình. Cũng quá xem thường hắn a. Đã như đây, vậy giết chứ sao? Dứt lời, Diệp Lăng mặt sắc hơi ngưng đứng lên. Khi hắn bàn chân bỗng nhiên dẫm lên đại địa trên trong nháy mắt đó, thôn thiên quyết đáng sợ lực lượng ở thân thể của hắn 4 phía trực tiếp tịch quyển mà ra. Ao ao ao, điên cuồng thôn phệ chi lực chớp mắt đem tứ phương tất cả sinh cơ hoàn toàn cắn nuốt, bá đạo không gì sánh được. Bất kể là đại địa chi trung chất dinh dưỡng, vẫn là hư không trong thần khí, hay hoặc giả là cây cối trên sinh cơ, nói chung 4 phía phảng phất lâm vào một loại tử cảnh lệnh người rợn cả tóc gáy. Mà Diệp Lăng khí tức cũng là trà sát thẳng tăng vọt, đột phá đến nhất trọng thiên tôn. Ta còn thật không biết mình thực lực đến cùng ở đâu một cái cực hạn. Mượn các ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút. Vù vù, Diệp Lăng nói xong chi về sau, bỗng nhiên hút một cái, chỉ thấy thân thể của hắn 4 phía, từng sợi hắc bạch ánh sáng, cũng là trong nháy mắt dâng trào mà sinh, âm dương tự tại thiên xuất hiện, hơn nữa xuất hiện trong nháy mắt, trực tiếp đem bao quát Bạch Xuyên ở bên trong 8 đại cường giả trực tiếp cho bao phủ. Đáng sợ không ai bằng, âm dương tự tại thiên, thôn thiên quyết, từ vừa mới bắt đầu. Diệp Lăng sẽ không chuẩn bị lưu thủ. Hắn là rất tự ngạo, rất tự phụ. Nhưng là đây là 8 đại vương giả. Tuy là không phải đứng đầu tồn tại, thế nhưng thực lực cũng đầy đủ đáng sợ. Hắn không dám chút nào khinh thị. Đáng chết, giết hắn đi. Rốt cục, nhất tôn vương giả không nhịn được, phi thẳng đến Diệp Lăng nộ xông đi. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Kiếm quang như rồng một dạng phun ra nuốt vào lấy. Giết, táp, một kiếm phá khoảng không. Sáng lạn đến rồi cực hạn. Nơi đây là ta thế giới. Nhưng là đối mặt với một kiếm này, Diệp Lăng cũng là nhếch miệng nở nụ cười. Chỉ thấy hắn con người bỗng nhiên co rụt lại. Âm dương tự tại thiên bên trong khí thế tức thì xảy ra to lớn biến hóa. Phảng phất trời sập. Hướng cái kia đánh tới ra hỏa hung hăng ném tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,